Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2607, Lạc Nhược Hy bị cấm túc 2, góc truyện audio.com, không nghĩ tới đột nhiên thả ra thánh thú cường đại như vậy, tam đại trưởng lão đều giật nảy mình, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy thánh thú lăng không đưa tay về phía trước. Xoẹt, không gian trước mắt lập tức bị xé nứt, xuất hiện một khe rãnh đen kịt, lực lượng cuồng bạo hung mãnh, thời gian nháy mắt nghiền ép mà tới. Nếu như nói trước đó Lạc Huyền Thanh công kích để cho người ta rung động, nhưng so sánh với thanh long thú trước mắt cái gì cũng không bằng. Căn bản không ở cùng một cấp bậc, cái gì, thánh vực bát trọng đỉnh phong, con người thu hẹp, sắc mặt ba vị trưởng lão trở nên trắng bệch không dám bảo lưu, lập tức dùng ra toàn lực công kích. Thánh vực bát trọng động hư cảnh, dính dáng lĩnh ngộ không gian, mỗi một tiểu cấp đều chênh lệch cực lớn. Đối phương thân là thánh thú đỉnh phong, xem như danh sư cấp bậc tương đồng tới cũng chưa chắc có khả năng chống lại, huống chi bọn họ chỉ là khải linh sư sức chiến đấu không mạnh. Trong nháy mắt đủ loại lực lượng sao động tựa như mưa to, vô số khôi lỗi từ không trung xuất hiện, ngay sau đó một cái tiếp một cái giống như pháo bông nổ tung. Địa ngục thanh long thú, mạnh mẽ đâm tới, không có bất kỳ chiêu số gì, nhưng lực lượng cường đại cùng phòng ngự vô địch lại hoàn toàn nghiền ép đối phương. Không đến 10 cái hô hấp, ba trưởng lão liền miệng sùi bọt mép, từng cái đầu cắm vào trên mặt đất, không ngừng run rẩy, thân thể cứng ngắc. Dù thực lực bọn hắn cực mạnh, nhưng so sánh với thanh long thú vẫn kém quá nhiều. Hô, sau khi đánh bại ba vị trưởng lão, thanh long thú lại vồ một cái, Trương Phong liền bị bóp ở trong lòng bàn tay. Xin lỗi, chắp hai tay sau lưng, Trương Huyền nhàn nhạt nhìn lại, mặc dù thanh âm bình thản, lại mang theo uy nghiêm không cho cự tuyệt, như chỉ cần đối phương không đáp ứng, sẽ lập tức bị bóp thành thịt vụn. Ta, vẻ mặt Trương Phong trắng bệch, hàm răng cắn ra máu tươi. Ta nói chính là sự thật, dựa vào cái gì phải nói xin lỗi? Là Lạc gia tiểu công chúa chính miệng thừa nhận, đã có người ưa thích muốn xóa hôn ước với Trương gia, chuyện này, cao tầng Lạc gia cùng cao tầng Trương gia tất cả đều biết, không phải ta nói bậy. Nếu như không tin, có thể để cho Lạc Huyền Thanh đưa tin về gia tộc hỏi thăm một chút. Người nói láo, nếu muội muội ta quả thật có người thích ta làm sao có thể không biết? Trên đầu Lạc Huyền Thanh nổi lên gân xanh. Khụ khụ, Lạc huynh, đừng kích động như vậy. Trương Huyền ngăn lại Lạc Huyền Thanh sắp nổi khùng. Đối phương không tin người này nói thật, hắn lại biết không phải nói dối. Nhược Hy đáp ứng làm bạn gái của mình, nói chuyện này cho gia tộc, không có ý định cùng Trương gia thông gia. Cũng có khả năng phát sinh, bạn gái của hắn biết rất rõ ràng, mặc dù bình thường trầm mặc ít nói, không muốn nói nhiều, nhưng mà thời khắc mấu chốt nắm giữ năng lực quyết định rất mạnh. Cũng giống như mình, chỉ nhận định sự tình tuyệt sẽ không lùi bước cùng hối hận, dù phía trước khó khăn tầng tầng, dù có ngàn vạn người ngăn cản, cũng không sợ hãi chút nào, mảy may không ngừng nghỉ. Người mới vừa nói người Lạc gia đã tới, có khả năng tiểu công chúa bị cấm túc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhớ tới trước đó đối phương nói, Trương Huyền nhíu mày nhìn qua. Nếu như đối phương thật bởi vì mình mà bị oan ức, thân là nam nhân, bất kể như thế nào, cũng phải ra tay dài. Góc truyện audio.com cứu, ngay cả bạn gái cũng bảo vệ không tốt còn làm danh sư gì. Thành cường giả gì, là như vậy, nửa tháng trước một vị trưởng lão của Trương gia chúng ta theo thông lệ đưa tới sính lễ tiểu công chúa tự mình cự tuyệt, hơn nữa nói cho hắn biết đã có người ưa thích sẽ không cùng Trương gia thông gia, mong đối phương chuẩn bị sớm. Trương Phong bị thanh long thú bóp ở trong lòng bàn tay, biết không trả lời, liền có khả năng bị giết chết, cắn răng, nói ra toàn bộ sự tình mình biết. Sau đó một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, cao tầng Trương gia cùng cao tầng Lạc gia biết được chuyện này. Sau đó Lạc gia phái trưởng lão tới cấm túc tiểu công chúa. Cái này, thân thể Trương Huyền run lên, lấy thông minh tài trí của Nhược Hy, hẳn phải biết nói ra đã có người thích sẽ xuất hiện kết quả như thế nào, dù vậy vẫn không chút do dự nói ra. Sẽ tiếp nhận bao nhiêu áp lực tâm lý, cấm túc ở nơi nào, nắm đấm siết chặt vội vàng nhìn qua. Ta cũng không biết, đây cũng là ta nghe một vị trưởng lão trong tộc nói. Trương Phong vội vàng giải thích, người nói bậy, muội muội ta tuyệt không có khả năng có người thích, ai có thể xứng được với nàng. Lạc Huyền Thanh vẫn không tin, khụ khụ, thấy hắn cố chấp như thế, Trương Huyền nhịn không được nhìn lại. Lạc huynh, đừng có gấp, mặc dù tiểu công chúa ưu tú, nhưng cuối cùng có người có thể xứng với. Có người, con mắt chợt lóe, Lạc Huyền Thanh nhìn qua, người sao, cách Trương.